Chương 436, hẹn hò thánh địa, tỉ muội kề sát. Cuối cùng cũng là qua cửa. Tiến nhập một gian bên trong biệt thự, sau đó Nạ Mỉ cả người ngồi ở Lâm Giật trong lòng. Hiển nhiên nàng còn không có từ trong đó phản ứng kịp. Dù Nạ xem cũng không sinh khí cũng không đố kỵ. Ngay cả Nỉ Cổ Dô Bin đều nhìn ra Nạ Mỉ đối với Lâm Giật cảm tình càng chưa nói là Xu Nạ. Năm đó Xu Nạ có thể vì Lâm Giật tiếp nhận rủa hỉ cụ hệ mẹ nàng như thế nào lại lưu ý. Húng chi Lâm Giật đến hiện tại thì ngưng cũng không có chủ động tỏ thái độ. Chỉ là Nạ Mỉ đối với Lâm Giật có cảm tình. Hơn nữa Nạ Mỉ cũng cô kỵ nguyên nhân của mình không muốn phá hư nàng và Lâm Giật cảm tình vẫn không chế chính mình. Nếu như không phải có một cái cơ hội như vậy, lời nói e rằng về sau có thể sẽ chờ một đoạn này cảm tình không nén được thời điểm Nạ Mỉ mới có thể buộc phát ra đi. Nạ Mỉ phẩm tính cộng thêm vẫn xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, dù Nạ vẫn là rất thích, nếu không cũng sẽ không để nàng lên thuyền, càng thêm sẽ không đối nàng cùng hiện tại Lâm Giật giữa cử chỉ thân mật không sinh khí. Là vâng đúng qua cửa, mặc dù có người giám thị nơi đây, nhưng là lại không có minh mục trương đảm. Chỉ là trốn ở trong tối duy trì trật tự, để ngừa có người phá hư cũng không phải nhằm vào chúng ta. Lâm Giật thi triển hiểu biết sắc hạ kỳ không ngừng cảm giác, xác định không có vấn đề sau đó cũng nói. Chờ buổi tối ta sẽ dùng hoa hoa quả thật năng lực thu thập cái này bên trong tình báo. Các ngươi có thể đi sở tình tưởng cái này bên trong địa hình. Nếu như đối với cái này bên trong địa hình đều chưa quen lời nói, mặc kệ là chiến đấu còn là lui lại đều đối với chúng ta rất bất lợi. Nỉ Cổ Dô Bin nói rằng, của nàng năng lực dính đến phương phương đi hệ nở mặt, mặc kệ là ám sát còn là phản ám sát cũng không có vấn đề gì. Ừ, Lâm Giật gật đầu. Chạm vạng Nỉ Cổ Dô Bin che ở bên trong biệt thự thi triển hoa hoa quả thật năng lực hoặc nghe trộm, hoặc nhìn lén đem chu vi quân cách mạnh binh lực bố trí tìm hiểu tinh tường. Lại nói tiếp Nỉ Cổ Dô Bin quả thực năng lực thực sự rất thích hợp ám sát cùng thu thập tình báo. Cộng thêm Nỉ Cổ Dô Bin bản thân khả năng quả thực chính là một người người thèm thuồng nhân tài. Cũng khó trách ở một khắc trong thời không mặt quân cách mạnh đối nàng coi trọng như vậy. Mà Lâm Giật thì là mang theo Xu Nạ cùng Nạ Mỉ tỉ muội một đường khắp nơi đi dạo, cùng đi quán ba uống rượu, cùng đi mua sắm, cùng đi bãi cắt bước trưởng, một hồi sòng bạc ném một cái thiên kim. Bọn họ đích xác là ở hưởng thụ thiên đường đảo sinh hoạt, cho nên căn bản không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng là bọn họ lại một bên đang hưởng thụ thiên đường đảo cái kia sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, một bên nhưng ở quen thuộc cái này bên trong địa hình. Ngắn ngủi một đêm thời gian bọn họ liền chơi lần phụ cận cân nhắc thập km vuông nổi danh nhất cảnh điểm cùng phương tiện. Mặc kệ là Lâm Giật chính quy lão bà Xu Nạ hoặc làm cho thật làm được bao nuôi hoa tỉ mỗi Nam Mỹ, nô gì cô đều vẻ mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đi tới chỗ nào đều làm cho cảm giác do xuân hiu hiu. Mang theo ba nữ nhân Lâm Giật có thể là đi tới chỗ nào đều hấp dẫn hết thể phái nam ánh mắt. Cái này người bên trong đều không là người bình thường, bên người bất kỳ một cái nào bầu bạn đều là khó gặp mỹ nữ, thậm chí số lượng rất nhiều, nhưng là lại ngược lại không bằng Lâm Giật mang theo Xu Nạ ba nữ nhân tới kinh diễm. Bởi vì nơi này cũng không có một cái là đơn giản người, có thể tới cái này bên trong coi như là con nhà giàu đều biết nơi đây bất cứ người nào đều cũng có thân phận người có địa vị, đương nhiên sẽ không bởi vì này sao một điểm sự tình đắc tội đối phương. Hơn nữa quân cách mạnh đạt được cái này quốc gia không bao lâu, có thể là bố trí đại lượng binh lực ở nơi này lý căn vốn không có người dám tùy ý phá hư cái này bên trong trật tự, nếu như nơi đây loạn đứng lên quân cách mạnh tuyệt đối là mất hết mặt mũi, tự mình đánh mình mặt mũi. Dù sao quân cách mạnh đánh phủ định hắc ám, mục nát thế giới chính phủ cơ hiệu, mình mới vừa mới chiếm giữ cái này quốc gia lại đem cái này bên trong trật tự lộn loạn về sau cái nào quốc gia còn dám gia nhập vào quân cách mạnh. Nhất là cái này quốc gia có thể mang cho quân cách mạnh to lớn tài lực cùng người mạch quan hệ chống đỡ, cho nên nơi đây binh lực chú đóng rất nhiều, không có một là mặt hàng đơn giản, vì vậy rất hiếm thấy đã có người đang nơi đây náo sự, đương nhiên tranh giành tình nhân, rêu cợt lẫn nhau. Đánh đố, đấu rượu, bài bạc, ném một cái thiên kim đợi một chút các loại lẫn nhau so đấu sự tình là không cùng tầng xuất hiện, điểm này quân cách mạnh là không phản đối. Chỉ cần không hiện ra phá hư trật tự tình huống xuất hiện quân cách mạnh ngược lại còn mừng rỡ như vậy, dù sao nói như vậy có thể là có thể cho bọn họ mang đến càng nhiều hơn thu nhập. Mấy người đi một cái quay von ở dê quen thuộc cái này bên trong địa hình sau đó đi tới một cái bãi biển bên trong. Dù cho ban đêm muộn nơi đây còn là ngũ quang thập sắc, ngọn đèn tịnh lệ, rất nhiều người đều còn ở nơi đây tiến hành bãi cắt bước trưởng. Cái này bên trong bầu không khí cùng hoàn cảnh quả thực liền là siêu nhất lưu hẹn hò thánh địa, mặc kệ Lâm Dật còn là xù nạ chúng nữ nhìn về phía đối phương thời điểm trong đôi mắt đều hiện lên ra yêu say đắm vẻ cùng một tia lửa nóng xung động. Hiển nhiên bọn họ đều vùi đầu vào nơi đây hưởng thụ sinh hoạt buông một cái cát, cho nên cũng bị như vậy bầu không khí cùng hoàn cảnh cảm hóa. Bên người lại có người mình thích ở, cho nên bọn họ đều cùng người chung quanh giống nhau. Lâm Dật bỗng nhiên ôm Sú Nạ tiến hành một cái tràng kịch liệt ôm hôn, đổi ở những thứ khác địa phương có thể sẽ gây nên chú ý, nhưng là ở nơi đây khắp nơi đều có người làm như thế, thậm chí có rất nhiều to gan hơn đã đậy lại đại hình trướng đồng bắt đầu chân ướt chân giáo thực chiến, so ra Lâm Dật bọn họ những thứ này quả thực liền là chuyện nhỏ. Nạ Mỹ cùng nổ dị cổ chứng kiến dáng vẻ của hai người vốn là chịu đến cái này bên trong bầu không khí ảnh hưởng. Nhất là bọn họ cũng đều biết cuộc sống như thế đi qua sẽ rất khó có nữa, cơ hội như vậy cũng rất khó có nữa, dù sao bọn họ thân phận bây giờ là Lâm Dật bạn gái, ở chỗ này làm cái gì đều là hợp tình hợp lý, ngược lại sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý bọn họ lúc này hoàn toàn có thể hành xử nữ bằng hữu giữa tất cả quyền lợi, vốn là còn sở do dự cùng cố kỵ hai nàng tại dạng này. Bầu không khí hạ cùng Suna, Lâm Dật hai người dẫn đầu cử động hạ cư nhiên hai người đều mặc áo tắm lửa nóng dán tại Lâm Dật trên người. Dù nạ đối với lần này không có một chút kinh ngạc, dù sao như vậy giành tránh ngôn thuận cơ hội bỏ qua cũng sẽ không lại dễ dàng như vậy có. Ở chỗ này mặc kệ làm cái gì về sau đều có thể dùng lý do này cùng lấy cớ để che giấu. Tuy là làm được quá mức có thể sẽ ảnh hưởng cảm tình giữa nhau, nhưng là chỉ cần nắm chặt tốt cái này chừng mực là không có vấn đề. Đương nhiên cái này cũng là muốn xem đối tượng, dù nạ đối với lần này lại không chút nào để ý, trên thực tế nàng sáng sớm cũng biết hai nàng tâm tư, đặc biệt là Nami, nhưng là nàng vẫn còn là không có có trở ngại dừng càng thêm không có đứng ra, ngược lại là rất có một bộ mặc kệ phát triển dáng vẻ. Ngược lại tách đi ra sau đó dù nạ không để lại dấu vết dùng sự hiếu kỳ cùng nhạo báng ánh mắt nhìn hai nàng, dường như rất muốn nhìn một chút ở vào tình thế như vậy bọn họ sẽ làm như thế nào. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.